Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, Quỷ Dị. 3. Mạnh Tử Đào quẹo trái Hữu Ninh. Trên tường giá cắm nến chính là vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Cái này giá cắm nến không phải cơ quan. Vậy mình như thế nào đi ra ngoài đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Tử Đào trong chớp mắt đến tính khí. Nắm lấy giá cắm nến, dụng hết toàn lực lôi kéo. Kết quả chỉ nghe soạt soạt một tiếng, giá cắm nến bị hắn mạnh mẽ ban đứt đoạn mất. Bởi dùng sức quá mạnh, sức mạnh không có dừng. Hơn nữa hắn dùng sức mạnh rất lớn, Mạnh Tử Đào nhất thời lùi lại mấy bước, lảo đảo một cái dựa vào đến phía sau trên tường. Nội tâm của chính mình vẫn không có cường đại như vậy a. Mạnh Tử Đào xem trong tay giá cắm nến, không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình khoảng thời gian này vẫn thuận buồm xuôi gió quen rồi. Hiểu ra đến chuyện quái dị liền hiện ra nguyên hình, ngẫm lại đều có chút lúng túng. Có điều, Mạnh Tử Đào tâm tình xưa nay là đến nhanh, đi cũng nhanh. Từ nhỏ đến lớn, dù cho lại tức giận sự tình, ngủ một giấc tính khí cũng là không còn bóng. Hiện tại cũng là như vậy. Một lát sau hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình, đang chuẩn bị đứng dậy, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Thật giống sau lưng tường có một tia lay động. Hắn vội vã xoay người, dùng đèn pin một chiếu, phát hiện sau lưng một khối tường gạch hình dạng có chút không giống nhau lắm. Xem ra như là hình thoi, có vẻ rất đặc biệt. Vừa nãy chính mình làm sao không chú ý đây? Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng tay hướng về tường gạch trên nhấn một cái. Phát hiện có thể nhấn, vội vã gia tăng khí lực, lập tức liền nghe được phía sau truyền đến cạc cạc âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đài cắm nến cái kia mặt tường trên đại khái 2 mét vuông vắn vách tường bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, chờ vách tường giảm xuống đến cùng bộ thời điểm, vội vã hướng về bên kia đi đến. Nhưng mới đi vài bước, lại phát hiện cái kia tường lại bắt đầu chậm rãi tăng lên trên. Liền vội vàng vọt tới, chờ hắn cấp tốc chạy qua cái lối đi kia bên trong. Mới bất quá mấy tức thời gian, tường đá lại đã biến thành vừa nãy loại kia trạng thái. Hắn dùng đèn pin một chiếu, phát hiện vừa khớp, căn bản không thấy rõ một chút tung tích. Nếu không là hắn số may phát hiện cơ quan, trời mới biết nơi này gặp có một đạo có thể chìm xuống tường đá. Mạnh Tử Đào cảm thán thợ thủ công lợi hại, đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu vì là đại quân lo lắng lên. Không biết đại quân hiện tại là tình huống thế nào, có thể hay không cũng gặp phải loại này bí mật cơ quan, có thể không bình an đi ra ngoài. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Hiện tại việc này suy nghĩ nhiều vô dụng. Hơn nữa đại quân trải qua không thể bảo là không phong phú. Hắn gặp phải quỷ dị tình huống nên không ít. Tin tưởng bằng năng lực của hắn hẳn là có thể bình an đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào về phía trước chiếu một cái, phát hiện nơi này lại như mới vừa từ thương môn tiến vào đường nối. Nhưng đèn pin nhưng chiếu không tới đầu, chỉ có thể đi về phía trước. Liền, hắn đem trong tay cầm giá cắm nến cùng cái kia một cây nến bỏ vào trong bao, tiếp tục tiến lên. Như vậy đi rồi khoảng 50-60 mét, đường nối đột nhiên đã biến thành ngã tư đường. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào làm khó dễ. Hắn hướng về phía trước cùng nhìn chung quanh một chút, thực sự không biết đến cùng đi hướng nào. Mạnh Tử Đào lấy ra bản vẽ nhìn một chút, mặt trên căn bản không có phương diện này ghi chép. Trong nội tâm không khỏi oán giận lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao đều không có tí xíu ghi chép? Lẽ nào thật sự xem hắn suy đoán như vậy? Bức tranh này chỉ chính là vì nói dối độc giả sao? Bất kể nói thế nào, hiện tại nhất định phải trước tiên một con đường tiến vào. Mạnh Tử Đào thu hồi bản vẽ, từ trong túi tiền lấy ra một viên tiền xu, trong miệng nói rằng, nếu như là chính liền hướng trước, phản liền hướng hữu, đứng lên đến liền hướng tả. Hắn nói như vậy, kỳ thực là không muốn đến tả, cũng không nguyên nhân gì, chính là trong nội tâm không muốn đến tả đi. Ngay lập tức hắn ngồi xổm người xuống, Tay cách địa có 20-30 cm địa phương. Đem tiền xu buông xuống. Kết quả quỷ dị tình huống lại xuất hiện. Tiền xu lăn mấy quyền. Lại chính là không có ngã xuống. Mạnh Tử Đào khóe miệng co giật một hồi. Có chút không tin ta đem tiền xu hướng về trên đất ném đi. Kết quả tiền xu cùng bình thường như thế. Leng keng, lan lan. Ngã trên mặt đất. Ây, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đánh cái một cái giật mình. Lẽ nào từ nơi sâu xa có món đồ gì chính đang chú ý chính mình sao? Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút lối đi bên trái. Cầm lấy tiền xu đứng dậy sau khi, vẫn cứ hướng về phải một bên đường nối đi đến. Hừ, để ta chạy đi đâu liền chạy đi đâu. Ta lệch không? Đi tới, Mạnh Tử Đào lại dừng bước. Nghĩ thầm, mình rốt cuộc là làm sao? Tư tưởng trong chớp mắt làm sao trở nên như thế ấu trĩ? Này thật giống không đúng lắm a. Sẽ không là nơi này có món đồ gì có thể ảnh hưởng chính mình tư duy chứ? Càng nghĩ càng có thể, mà ảnh hưởng chính mình tư duy đồ vật, có khả năng nhất chỉ khả năng là chính mình tiếp xúc qua đồ vật. Một là không khí, nhưng nếu như là không tức giận, nghĩ đến không phải chỉ là tư duy được một chút ảnh hưởng đơn giản như vậy. Có khả năng nhất, chính là vừa mới cái kia giá cắm nến, nghĩ đến cũng là... Hắn chính là bởi vì tiếp xúc vừa nãy giá cắm nến. Tâm tình mới sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Như vậy người khởi xướng liền vô cùng sống động. Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra giá cắm nến cùng ngọn nến. Phát hiện giá cắm nến không có thay đổi. Mà cái kia ngọn nến bên trong hồng ti thật giống ít một chút lại thật giống không có biến thiếu. Nhưng lại nói ngược lại. Vừa nãy như vậy một hồi. Hắn cũng không thể đếm rõ ràng ngọn nến bên trong đến cùng có bao nhiêu hồng ti. Xem trong tay một đoạn này ngọn nến, Mạnh Tử Đào càng ngày càng cảm giác nó những người hồng ti cực kỳ quỷ dị. Thật giống từng cây mạch máu giống như vậy. Cái kia từng đạo hào quang. Thật giống như huyết trong ống dòng máu đang lưu động. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào trong lòng run lên. Trực tiếp đem cái kia ngọn nến kể cả giá cắm nến đồng thời ném ra ngoài. Giá cắm nến rơi xuống đất. Phát sinh leng keng tiếng vang. Nhưng này ngọn nến đụng tới mặt đất. Trong nháy mắt liền đã biến thành chạp dầu rót vào sàn nhà. Không thấy hình bóng. Mạnh Tử Đào không biết lấy cái gì ngôn ngữ miêu tả loại này quỷ dị tình hình. Hắn im lặng không lên tiếng địa ngừng chốc lát. Lập tức xoay người chuẩn bị hướng đi lối đi bên trái. Nhưng mà, lúc trước xuất hiện tình huống lại xuất hiện. Lai lịch đã biến thành một bức tường đá. Mạnh Tử Đào cũng không nhịn được nữa trong lòng lo lắng cùng phẫn nộ mắng lên. Mắng một hồi phát tiết tâm tình. Hắn thở dài ra một hơi. Hiện tại ngoại trừ đi về phía trước còn có thể làm sao? Tiếp theo đi thôi. Đường nối rất mờ. Cũng không biết là đèn pin xảy ra vấn đề, vẫn là nguyên nhân khác, ngược lại so với lúc trước muốn ám hơn nhiều. Mạnh Tử Đào bước đi cũng biến thành cẩn thận rồi một ít. Liền như vậy lại đi rồi thật mấy phút, hắn đột nhiên phát hiện phía trước trên đất, dựng thẳng tận mấy cái thạch cọc. Này mấy cây thạch cọc xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa mỗi cái thạch cọc trên đều điêu khắc đồ vật. Cụ thể dáng dấp lại như lúc trước gặp phải cùng kỳ. Chỉ có điều thạch cọc trên cùng kỳ không có cánh, nhưng cũng so với lúc trước nhìn thấy, dáng dấp còn muốn dữ tợn, khủng bố, có điều nhìn mấy lần, Mạnh Tử Đào trái tim liền mạnh mẽ nhảy lên, như thế quỷ dị thạch cọc, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không đi đụng chạm, vội vã tránh khỏi đi tới. Đang lúc này, hắn đột nhiên một trận khiếp đảm, cảm giác thật giống có đại sự phát sinh. Hơn nữa mặt sau còn chuyển đến sàn sạt tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia mấy cây thạch cọc lại cũng không thấy. Thay vào đó chính là vài con họ mèo động vật. Này vài con họ mèo động vật thân dài sắp tới 70-80 cm, nếu như thêm vào đuôi có tới hơn một thước. Chúng nó dáng dấp cùng lúc trước thạch cọc trên hình tượng gần như. Lẽ nào chính là không còn cánh cùng kỳ? Tình cảnh này quỷ dị không nói, cũng đem Mạnh Tử Đào giật mình, thạch cọc lại dịch cũng cùng kỳ. Thực sự là chưa từng nghe thấy, lẽ nào xem tiểu thuyết tình tiết bên trong viết như vậy? là bị cao nhân phong ấn đi vào. Gặp phải kẻ trộm mộ liền xuất hiện sao? Này vài con cùng kỳ, khả năng là bởi vì vừa tỉnh táo. Xem ra còn có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới Mạnh Tử Đào. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào nào dám thất lễ. Vội vàng thu hồi đèn pin. Cẩn thận từng ly từng tí một địa chậm rãi di chuyển bước chân. Một chút về phía sau di động. Tranh thủ không phát sinh một điểm tiếng vang. Cũng không biết lui có bao nhiêu bộ. Cái kia vài con cùng kỳ còn ở cái kia rung đùi đắc ý. Không có tỉnh táo. Mạnh Tử Đào trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đùng. Mạnh Tử Đào cả người cứng đờ. Yêu thọ. Tốt như thế nào có chết hay không vào lúc này dẫm đến món đồ gì? Hắn cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện là một cái xương đùi nhỏ. Khả năng là niên đại lâu. Đã rất giòn. Một cước đạp lên liền nát tan. Ở xương đùi nhỏ bên cạnh là người cái khác cốt hài. Chỉ có điều liểng xiềng. Mặt trên thật giống bị món đồ gì gặm cắn dấu vết. Lẽ nào người này chính là bị này vài con cùng kỳ cho ăn? Mạnh Tử Đào nội tâm sợ hãi. Cái kia vài con cùng kỳ nghe được tiếng vang. Đồng thời hướng về Mạnh Tử Đào vị trí nhìn lại. Khi chúng nó chú ý tới Mạnh Tử Đào thời điểm. Con mắt thật giống như đột nhiên phát sáng ruby. Đều sáng lên. Ngay lập tức. Trung gian một con phát sinh một tiếng dường như con cọp gầm nhẹ. Vài con cùng kỳ lướt nhanh như gió giống như hướng về Mạnh Tử Đào nhào tới. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nào dám trì hoãn. Xoay người liền chạy. Có điều hắn cũng không có ngồi chờ chết. Rút súng lục ra. Một cái quay đầu lại liền hướng trong đó một con cùng kỳ bắn một phát. Bùm. Yêu. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mạnh Tử Đào vừa chạy vừa quay đầu lại quét qua. Nhìn thấy bị chính mình bắn trúng cùng kỳ rơi trên mặt đất. Nhưng ngay lúc đó, con kia cùng kỳ lại bò lên. Vẻ mặt xem ra càng thêm hung tàn. Chạy trốn tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Hơn nữa trên người cũng không có huyết dịch loại hình đồ vật chảy xuống. Đệt, thương đều không dùng. Mạnh Tử Đào thầm mắng một tiếng. Tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng hiển nhiên cái kia vài con cùng kỳ tốc độ so với hắn phải nhanh hơn nhiều. Đặc biệt mới vừa rồi bị đấu súng bên trong con kia. Bởi vì phẫn nộ chạy càng nhanh hơn. Hai bên trong lúc đó khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở rút ngắn. Liền, mặc kệ súng lục có hay không hữu dụng. Mạnh Tử Đào ở chạy trốn bên trong quay về cái kia vài con cùng kỳ liền đến mấy thương. Có điều này vài con cùng kỳ, giảo hoạt dị thường. Lập tức liền hấp thụ giáo huấn. Ở Mạnh Tử Đào giơ súng thời điểm, liền phân biệt biến hóa vị trí. Để Mạnh Tử Đào căn bản không có cách nào miểu cho phép chúng nó. Giữa lúc Mạnh Tử Đào trong lòng lo lắng thời điểm, bên trái chu trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái cao chừng 2 mét môn. Này đối với hắn mà nói, lại như nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng chui vào. Lại phát hiện dĩ nhiên lại là một cái đóng kín nhà đá. Coi như cùng vừa nãy như thế có cơ quan. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.